Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, trang 503, chương 290 phiên ngoại, giày múa đỏ. Tam, chân chính Dorothy tiểu thư đương nhiên sẽ không xuất hiện ở xóm nghèo đường phố bởi vì ăn cắp bơ, bánh kem mà bị đuổi theo, tiểu người sói chỉ là có điểm trì độn. Cũng không phải ngốc tử, chờ suy nghĩ cẩn thận hồng áo choàng không có khả năng là cái gì, Dorothy tiểu thư, lúc sau. Hắn trong mắt khát vọng hung quang tức khắc dập tắt đi xuống. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình đã lấy được bơ bánh kem bồi thường. Cùng hồng áo choàng không ai nợ ai, liền không màng phía sau, uy, uy uy, kêu gọi, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Không có trải qua quá gia tộc giáo dục hoang dại người sói tử, nhiên không biết giống hắn như vậy hành tẩu ở nhân loại quần thể chung quái vật hỗn huyết không. Ngừng một loại, trừ bỏ người sói, còn có tiểu lùn tiên, druid, nữ vu, mà người sau nhóm thông thường đều so với hắn ngụy trang đến hảo đến nhiều, hắn chỉ đương chính mình. Lúc trước đầu óc mơ hồ là đói bụng lâu lắm hôn đầu. Căn bản không thể tưởng được là chúng một vị gà mờ tiểu nữ vu chiêu. Cũng căn bản không thể tưởng được vị này nữ vu ở thế thân, Dorothy tiểu thư, thân phận sau còn hồi. Tâm huyết dâng lên nhớ tới hắn. Hơn nữa phái thị vệ gióng trống khua chiêng đem hắn trói đi rồi, điên cuồng dãy dụa gào giống cần. Xa túi cứ như vậy bị đưa vào công quốc huy hoàng nhất Tyzenberg công quán, bậc thang phía trên. Ăn mặc chuế mãn đá quý tả váy, Dorothy tiểu thư, chính kéo cằm. Kiều gen bạch ống vớ bao vây cẳng chân. Dù bận vẫn ung dung thưởng thức người sói chật vật, nàng đã không có đổi một khuôn mặt. Cũng không có vứt bỏ kia kiện cùng quý tộc tiểu thư thân phận không hòa hợp hồng áo choàng. Cặp kia đại mà lượng đôi mắt tràn ngập trêu đùa ác ý cùng phố phường giảo hoạt. Nhưng chung quanh hầu gái hộ vệ tựa như hoàn toàn phát hiện không đến nguyên bản tiểu thư thay đổi. Cá nhân dường như duy trì công quán dĩ vãng trật tự, trong không khí phảng phất tràn ngập thần bí hơi thở, biết ta vì cái gì muốn bắt ngươi tới nơi này. Sao? Dorothy cười hì hì đi xuống bậc thang, bóp tiểu người sói cằm nâng lên mặt, lộ ra đối phương cảnh giác, giã tính. Nhè răng trợn mắt mặt, bởi vì Dorothy tiểu thư yêu cầu một vị chỉ thuộc về chính mình thủ vệ ăn bò bít tết cùng bạch diện bao, uống thanh tuyền cùng mật rượu, huề bội kiếm hoa phục, chỉ chung với một mình ta, vĩnh viễn không phản bội thủ vệ, theo quen thuộc danh từ từng cái tiến vào lỗ tai. Tiểu người sói thử răng nanh dần dần nhận lấy đi. Hắn nghe không hiểu cái gì trung thành cái gì phản bội. Hắn chỉ nghe hiểu được bánh mì cùng mật đường. Dơ bẩn tóc rối hạ màu vàng trong mắt đựng đầy kinh nghi bất định. Tiểu nữ vu cũng không để ý hắn. Trần chờ trung thành là có thể bồi dưỡng. Người sói cái này chủng tộc đặc tính chú định bọn họ là tốt nhất bồi dưỡng đối tượng. Mà nữ vu càng là trời sinh huấn lang giả. Trời cao chính là như thế chiếu cố nàng. Làm nàng cùng Dorothy tiểu thư trùng hợp trường cơ hồ giống nhau như đúc mặt. Làm nàng trùng hợp cùng ở vùng ngoại ô trang viên nghỉ phép Dorothy tiểu thư ngẫu nhiên gặp được. Lại biết được đối phương cam nguyện từ bỏ hiện có hoàn mỹ sinh hoạt theo đuổi cái gọi là tự do. Làm nàng trùng hợp gặp được một đầu xuẩn hề hề liền lời nói đều nghe không hiểu. Lại rất có thiên phú. Có thể thoát khỏi nữ vu khống chế người sói, từng bước một. Như thế thuận lợi, thật giống như vừa ra viết tốt đồng thoại kịch bản, khế ước đạt thành. Ân, đãi tiểu người sói không hề dãy giụa. Dorothy vỗ vỗ tay, vừa lòng mà vẫy lui chung quanh đè nặng hắn người hầu. Vậy đến cho ngươi nổi lên tên, làm ta ngẫm lại, úp, thế nào, rất nhiều năm sau. Úp Bương Vũ có thể rõ ràng hồi tưởng khởi chính mình đạt được tân tên ngày này, Dorothy cũng không. Phải một cái hiền lành chủ nhân, cùng chi tương phản, nàng luôn là tràn ngập ác thú vị, giảo hoạt, lòng tham, kiêu căng ngạo mạn, đạo đức cảm loãng. Ở lúc ban đầu kia đoạn thời gian, nàng đối Dorothy tiểu thư bắt chước có thể nói vụng về, nhưng nàng nguyện ý gọi người cấp người sói tắm rửa, phân cho hắn đại khối tư tư rung động hồng thịt cùng ngọt ngào mỹ vị tiểu bánh kem. Nàng cho hắn tìm tới đủ loại lão sư, vì thế những cái đó tự phụ gia sư không thể không bóp mũi cấp hạ đẳng người giảng bài, tiểu quái vật. Có văn hóa mới có thể đủ thoát ly mông muội, vì thế úp dần dần nghe hiểu chung quanh tôi tớ trong giọng nói thâm ý, xem đã hiểu bọn họ kính cẩn nghe theo bề ngoài hạ đối hắn cái này kẻ tới sau ghen ghét cùng khinh thường, cũng xem đã hiểu Dorothy tiểu thư đến tột cùng là như thế nào bị chịu sủng ái, liền xem lúc trước đem úp cái này người sói lộng tiến công quán, loại này nguy hiểm lại lên không được mặt bàn sự. Đại công cùng đại công phu nhân bên kia cũng gần chỉ là đưa tới càng nhiều thủ vệ cùng dặn dò. Tùy ý chính mình âu nữ chơi đùa, mà Dorothy các ca ca tỷ tỷ cũng dưới đây suy đoán nhà mình tiểu muội muội hay không có tân hứng thú. Đem dĩ vãng hoa lệ lễ vật từ vật chết biến thành vật còn sống. Lông chim diễm lệ giọng hát mặn rượu chim sơn ca, trắng tinh lăn lộn một sừng thú huyết thống tiểu mã, thậm chí còn có bị nhổ lợi chảo cùng răng nanh hoàn toàn mất đi lực công kích thành thục thể người sói, hết thảy đều đại biểu cho bọn họ đối nàng sủng ái chỉ trừ bỏ. Bọn họ cơ hồ cũng không xuất hiện, Dorothy nghe lời liền sẽ được đến thứ tốt, Dorothy tùy hứng cũng như cũ sẽ được đến càng tốt đồ vật. Dorothy thay đổi một người, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện, tiếp tục đưa thay đổi thiên tốt thứ tốt, to như vậy tay dân bớt. Vô số tôi tớ, mấy vị chủ nhân, thế nhưng chỉ có một bên ngoài trói tới hỗn huyết người sói biết Dorothy đến tột cùng là ai, nhưng hắn làm rõ ràng tiền căn hậu quả, ý thức được loại tình huống này không thích hợp thời điểm. Tiểu nữ vu sắm vai Dorothy tiểu thư đã suốt 3 năm, hơn nữa. Nàng quên mất chính mình không phải Dorothy, quên mất chính mình cùng úp lúc ban đầu tương ngộ, quên mất chính mình tới chỗ, nàng trở nên càng ngày càng giống đã từng Dorothy tiểu thư. Này phiến lãnh thổ thượng, vạn thiên sủng ái, chân bảo Minh Châu. Nguyên lai đây là giày múa đỏ, chủ huy hiệu huyết tinh đồng thoại tác dụng phụ. Ở hồi ức cùng lịch sử bóng ma bên trong, vô số móc máy màu đỏ tươi xúc tua nâng lên bí bạc vương tọa. Vương tọa phía trên lục ngữ nông chống cằm ngáp một cái. Bện ra không hợp với lẽ thường đồng thoại, sắm vai đồng thoại vai chính. Một khi đắm chìm đi vào, liền sẽ bị lạc ở đồng thoại bên trong. Lúc này, giày múa đỏ, còn không biết chính mình năng lực là cái gì đi. Như vậy, khi nào có thể tỉnh lại đâu? Tóc đen mắt đen thần minh trong mắt sáng lên ánh sáng nhạt. Cùng chung kia mấy cái chiếm cứ với trò chơi đại sảnh phía trên đám xúc tu tầm mắt, trong hồi ức. Dorothy còn bị lạc ở chưa khống chế năng lực. Trong hiện thực Dorothy đã thành thạo mà dùng huy hiệu ở trò chơi đại sảnh chế tạo phiền toái. Huyết tinh đồng thoại cũng không phải công kích tính huy hiệu. Sẽ không bị đại sảnh hệ thống phán định vi phạm quy định. Càng ngày càng nhiều người chơi bị mạc danh hấp dẫn đến kia nho nhỏ màu đỏ thân ảnh quanh thân. Như là vô hình uy hiếp, nhưng trong không khí thực mau trào ra hơi hơi tỏa sáng bạch ti. Cùng với kia người mặc khoa trương hoa lệ phục sức vai hề xuất hiện. Hai bên hiện ra ẩn nấp mà hung hiểm rằng co chi thế, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện. Vốn nên điên điên khùng khùng không thèm để ý thuộc hạ tánh mạng giày múa đỏ. Giấu ở áo choàng hạ ngón tay chính thần kinh tính chất bẻ khẩn. Buông ra, lại bẻ khẩn, giống ở bởi vì người nào đó mà khó được do dự, có vai hề cùng Nathaniel ở. Lục ngữ nông cũng không lo lắng đại sảnh trường hợp sẽ khống chế không được. Bởi vì luôn có người so nàng càng sốt ruột. tỉ như lồng giam bên trong giữa mày trói chặt, mồ hôi lạnh say sưa, ngân lang, úp, ký ức đoạn ngắn như tuyết phiến bay lả tả, ở nhận thấy được. Dorothy tình huống không đối sau, úp vằm ra rất nhiều nếm thử, nhưng không một khởi hiệu người sói chưa bao giờ là am hiểu trí nhớ cùng thuật pháp chủng tộc. Bọn họ đối này hai người kháng tính tựa như bọn họ thân hình giống nhau, da dày thịt béo, đầu đá. Vì thế cũng cố chấp, Dorothy đối hắn có ân, hắn liền hồi báo lấy trung thành, biện pháp tìm, thế nhưng vòng tới rồi chân chính, Dorothy tiểu thư, trên người có lẽ. Chỉ có tìm về chân chính Dorothy, tiểu nữ vu mới có thể tìm về chính mình. Hắn ở một tòa xa xôi tiểu nông trang tìm được rồi vị kia đã. Từng chân bảo, nàng cùng một vị 3 năm trước đây trụy nhai mất tích Tyzenberg kỵ sĩ sinh hoạt ở bên nhau, đã từng, không biết đói khát cùng hàn đông lạnh là gì cảm giác. Thủy tinh dày vĩnh viễn sẽ không rơi xuống đất, tiểu thư. Dẫm lên nông thôn lầy lội thổ địa, dùng khăn vải đơn giản bao vây lấy tóc đẹp. Khuôn mặt điềm đạm mà kiên nghị, nghe nói úp ý đồ đến. Nàng hơi có chút kinh ngạc nhướng mày, vẫy lùi cảnh giác tiến lên muốn đuổi đi người sói kỵ sĩ. Bình tĩnh nói, này hết thảy đều là nàng chính mình lựa chọn, ngươi vì cái gì muốn nhảy ra can thiệp đâu. Thật là kỳ quái a, mỗi một lần nàng đều sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Nhưng này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái này biến số xuất hiện, úp nguyên bản thành. Khẩn biểu tình chuyển vì nghi hoặc, lại tại hạ một khắc biến thành kinh hãi, bởi vì vị này, đáng thương. Vô tội, bị tiểu nữ vu lừa gạt trộm đi thân phận cùng sủng ái, Dorothy tiểu thư. Trên người thế nhưng toát ra vô cùng cường đại ma pháp uy áp, tại đây uy áp dưới. Người sói hai đầu gối trầm trọng như thiết, không được nhúc nhích mảy may, nghe thấy đối phương rất có hứng thú mà giảng thuật một cái chuyện xưa một cái chân chính chuyện cổ. Tích, thật lâu trước kia, ở các đại công quốc chi gian phong vũ phiêu diêu Tyzenberg nghênh đón một đôi song sinh tỉ muội. Giáng sinh, tỉ tỉ Dorothy được đến tiên nữ chúc phúc, không có tên muội muội bị ma nữ nguyền rủa. Tyzenberg đại công làm hạ quyết định, đem bất tường muội muội vứt bỏ đến trong rừng rậm đút cho bầy sói. Đem có thể vì Tyzenberg mang đến vận may tỉ tỉ coi như duy nhất ấu nữ hảo hảo nuôi lớn. Duy nhất Dorothy tiểu thư từng ngày lớn lên, nàng may mắn vì Tyzenberg mang đến hòa bình, cũng vì nàng mang đến một cọc tốt đẹp hôn ước cường đại nhất vì gen công quốc đại công tiến đến cầu. Thú nàng. Nguyện ý vì vàng kéo dài Tyzenberg 100 năm huy hoàng. Dorothy cha mẹ, huynh tỷ đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Duy độc nàng muội muội kia vốn nên chết ở trong bầy sói muội muội. Đối này vươn ghen ghét tay. Ở một lần dạo chơi ngoại thành trên đường. Trong rừng rậm lớn lên nữ vu muội muội dẫn đi rồi đối qua vãng bí ẩn hoàn toàn không biết gì cả. Thiên chân đơn thuần Dorothy. Đem nàng vĩnh viễn lưu tại rừng rậm, nữ vu đánh cắp tỉ tỉ thân phận, thân nhân, hôn ước, lại bởi vì chính mình tham lam bị vi gen đại công vạch trần. Bị đinh ở thiên cọc gỗ chết thảm, mà may mắn tỉ tỉ ở trong rừng rậm mất đi ký ức. Bị anh Tuấn kỵ sĩ cứu, cũng cuối cùng trở lại Tyzenberg, ở thân nhân chúc phúc hạ, quá thượng hạnh phúc mỹ mãn. Trước sau như một sinh hoạt, chương 291 phiên ngoại, giày múa đỏ. 4. Rất nhiều thời điểm, đồng thoại sở dĩ là đồng thoại, đó là bởi vì nó hết thảy chi tiết đều bao phủ cực đoan tốt đẹp hoặc là cực đoan hắc ám lự kính. Nó hết thảy logic đều từ vai chính thị giác xuất phát. Vì chuyện xưa trung tâm phục vụ, thật giống như lục ngữ nông lúc trước trải qua bắt trước phó bản. Hoa thần Tarot, ở không biết chân tướng người chơi trong mắt, đó chính là một cái hoa đoàn cẩm thốc, thiên chân tốt đẹp thế ngoại đào nguyên, sở hữu bị quý trọng nữ hài tử đều ở hoa thần che chở hạ quá thản nhiên hạnh phúc sinh hoạt, mà ở nơi này. Thực hiển nhiên, chuyện cổ tích Trung ngụy trang thành tỷ tỷ tà ác song bào thai muội muội cũng chính là uốp phụng dưỡng tiểu nữ vu cũng không phải chuyện xưa vai chính, mà chân chính vai chính Dorothy tiểu thư. Cũng hoàn toàn không giống chuyện cổ tích chung theo như lời như vậy thiên chân đơn thuần. Đối quá vãng bí ẩn hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, nàng đối cái này lấy nàng vì vai chính chuyện xưa khịt mũi coi thường, tay cầm quyền cao. Anh Tuấn tiêu sái vi dên đại công, một cọc tất cả mọi người xem trọng mỹ mãn hôn ước. Vải thô áo tang Dorothy tiểu thư thong thả ung dung ngồi ở tiểu ghế gỗ thượng. Ngữ khí châm chọc, ta thân ái phụ thân mẫu thân. Ca ca tỷ tỷ, bọn họ đều như thế hy vọng trận này hôn ước thuận lợi ký kết. Đưa lên bọn họ phùng ở lòng bàn tay sủng ái Minh Châu. Đổi lấy tai dân bớt trăm năm huy hoàng kéo dài đến nỗi vi dên đại công trong lén lút có phải hay không thiên hảo thuần khiết ấu nữ, có phải hay không tàn bạo lăng ngược. Kia đều không thế nào quan trọng, rốt cuộc, bọn họ nhiều năm như vậy hao hết tâm tư che chở sủng ái. Đương nhiên có thể thu một ít báo đáp, không phải sao, đồng dạng đạo lý, nếu nàng trộm đi ta hết thảy, vậy hẳn là biết được, bị sủng ái giả hai bàn tay trắng. Đại giới cùng tặng như bóng với hình, rõ ràng thân thể tuổi tác bất quá 11 đến 12 tuổi. Nàng ngữ khí cùng ánh mắt đã như là mấy độ luân hồi. Trải qua thế sự thành thục nữ tính, ở úp trong mắt, này liền giống nàng khống chế cường đại ma lực giống nhau không hợp với lẽ thường, hắn sớm đã không. Phải lúc trước nhân loại kia ngôn ngữ đều không quá nghe hiểu được tiểu người sói. Tương phản, làm tiểu nữ vu duy nhất, người một nhà. Hắn mới đầu ở tôi tớ cùng thị vệ trong vòng trải qua quá không ít xa lánh. Đứng vững gót chân sau lại đến phân rõ chung quanh nhân loại kỳ hào có bao nhiêu thiệt tình. Ở xem mặt đoán ý này khối không nói nhạy bén. Cũng coi như thượng đủ tư cách tuyến. Úp đọc đã hiểu Dorothy tiểu thư trong giọng nói phức tạp cảm. Xúc, quen thuộc, trào phúng, tiếc hận, còn có ác ý. Hắn vẫn luôn không đủ thông minh. Cho nên muốn không thông đối phương là như thế nào biết được những cái đó bí ẩn. Như thế nào đạt được như vậy ma lực. Nhưng hắn cũng đủ trung thành. Cho nên trước tiên liền muốn xoay người chạy trốn. Đem cái này đáng sợ chân tường báo cho xa ở tai dân bớt công quán tiểu thư. Nhưng phía sau. Vị kia kỵ sĩ kiếm đã để ở hắn bên gáy. Úp trong lòng biết cái này vứt bỏ hết thảy đi theo Dorothy. Ẩn cư kỵ sĩ sẽ không chút cầu thả mà chấp hành nàng mệnh lệnh. Một lòng vì nàng thanh trừ trên đường trở ngại bởi vì chính hắn chính là như vậy đối đại hắn tiểu. Thư, úp tới phía trước quá mức coi khinh Dorothy. Cho nên hắn đánh mất tiên cơ. Hắn chỉ có thể khẩn cầu. Chỉ có thể lợi dụ. Chỉ có thể tận lớn nhất nỗ lực đi nếm thử thuyết phục đối phương ít nhất làm hắn đem sắp đến hôn. Ước bí mật báo cho xa ở tai dân bớt công quán, Dorothy, tiểu thư cũng không giống đồng thoại chung. Miêu tả như vậy tà ác, nàng không có nghĩ tới hại ngài. Bị đinh ở viên cọc gỗ chết thảm như vậy kết cục quá mức tàn nhẫn. Xem ở song sinh phân thượng, ta khẩn cầu ngài. Ngài bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, chỉ cần không thương tổn tiểu thư, ta đều có thể đáp ứng. Từ trước đến nay quật cường, không cúi đầu, đối chung quanh xa lánh cùng kỳ hào đều thờ ơ người sói thấp hèn đầu của hắn, vận mệnh dệt cơ tải. Đây một khắc chợt đình trệ, cúi đầu úp nhìn không thấy Dorothy trở nên rất có hứng thú ánh mắt. Hết chương.